tối, bọn họ mới có thể bò dậy, ở bốn phía trong không gian lục soát, tìm năng lượng cường đại, tiến hành thôn phệ, lớn mạnh thực lực của chính mình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đối với cái này hài cốt, hắn là không thèm quan tâm, chỉ cần bọn họ không đến với hắn đối nghịch, hắn liền chẳng muốn đi để ý tới. Nơi này chắc có 3000 dặm, cảm giác mình ước chừng đi có 3000 dặm đất. Ngô Thần ở chỗ này dừng lại, bởi vì hắn nhớ, đã từng ở cái địa phương này, Mặc Giả gặp một cổ cực kỳ cường lực đo, một loại sức mạnh vô cùng kinh khủng, liền hắn đều bị một đòn cho chấn thương. Ngô Thần thả ra hồn lực, lực lượng khổng lồ phô triển ra, cuốn bốn phương tám hướng, kiểm tra nơi này có chỗ kỳ lạ gì, nhưng là, kết quả dò xét để cho hắn thất vọng, bởi vì không gian xung quanh, cùng những địa phương khác không có gì khác nhau, vẫn là bạch cốt mịt mờ, một mảnh mênh mông, căn không biết ở đâu là nơi nào. Về phần cái gì lực lượng cường đại, căn bản không hề thấy, chẳng lẽ cùng những địa phương khác bạch cốt như thế, ban ngày liền sẽ không xuất hiện, phải đến tối mới xuất hiện sao? Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính, bởi vì nơi này đồ vật, ban ngày cơ thượng sẽ không xuất hiện, với chết không khác nhau gì cả, chỉ có đến tối mới ra đến hoạt động, không có đi quản cái này. Ngô Thần tiếp tục đi tới, nơi này hài cốt nhiều như vậy, thật là làm người ta khiếp sợ. Hắn thậm chí có một loại hoài nghi, nơi này có thể là một chỗ chiến trường, đến từ rất xa xôi thời đại, chỉ có đại hình chiến tranh mới có thể bồi dưỡng nhiều như vậy hài cốt. Nhưng là, hắn đi không bao xa, đột nhiên, một cổ cường đại lực lượng, chưa hề biết địa phương nào lao ra, mang theo lôi đình chi thế, hướng hắn cho xông qua. Thật là có, Ngô Thần cả kinh, nhìn thấy một cổ cường đại năng lượng, hắn mới là tin tưởng Mặc Giả lời muốn nói đồ vật. Cảm giác một cổ năng lượng đánh tới, Ngô Thần cũng là hít sâu một hơi, cầm quả đấm, đấm ra một quyền, năng lượng cường đại, lập tức là bộc phát ra, khí thế đáng sợ, điên cuồng dũng động, cuồng quyền mở ra, xông về bốn phương tám hướng, chung quanh hài cốt, ở cổ lực lượng này đụng nhau bên trong khoảnh khắc bị cuốn bay, chia năm xẻ bảy thậm chí hoàn toàn biến mất, lực lượng cường đại đụng nhau, sinh ra to đại phong bạo, vô tình cắt rời không gian xung quanh, phải đem toàn bộ không gian cũng cho chấn vỡ xuống. Có chút cường hãn, một chiêu đụng nhau, Ngô Thần đại khái có thể biết, cổ lực lượng này cường độ, cơ thượng cũng thì tương đương với là một gã bán thần cấp cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh toàn. Lực nhất kích, như vậy công kích, đối với Mặc Giả mà nói, ngược lại rất khó chịu đựng, nhưng cũng không trở thành đưa hắn cốt cách cùng lực lượng toàn bộ cho đánh nát. Nếu quả thật là cái gì chân thần cảnh cường giả công kích, như vậy, lấy Mặc Giả thực lực, căn chính là không chống đỡ được, trực tiếp cũng sẽ bị chấn vỡ xuống, nửa chút đồ vật cũng không thể sẽ tồn tại. Nhưng là, bán thần cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh công kích. Đối với hắn mà nói, là không có bao nhiêu uy lực, bởi vì hắn bây giờ tu vi cảnh giới là chân thần cảnh trung kỳ. Tự nhiên không sợ hãi chút nào, cho ta toái, Ngô Thần lại vừa là một quyền đánh ra, cường hãn năng lượng, trực tiếp một đòn đánh ra, đem một cổ cường đại lực lượng cho mất mạng. Chương 1964, dò xét, nát bấy một cổ cường đại năng lượng, Ngô Thần tiếp tục đi về phía trước, chính là bán thần cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong lực lượng. Đó là khẳng định không làm khó được hắn. Hắn hy vọng có thể phát hiện càng nhiều đồ, nhiều tin tức hơn, nói cũng kỳ quái, ở nát bấy kia một cổ cường đại năng lượng sau, Ngô Thần cũng chưa có gặp lại kia một cổ cường đại năng lượng. Kia một cổ năng lượng ngọn nguồn đều bị hắn cho chấn vỡ. Cái này làm cho hắn là nghi hoặc không hiểu trong này kết quả có thế nào bí mật, nhưng là, hắn cũng không hề để ý, mà là tiếp tục đi về phía trước, đi sâu vào đến một cái không gian bên trong, càng đi sâu vào, không gian xung quanh trong hài cốt cũng càng nhiều, nhưng là, để cho Ngô Thần càng nghi ngờ là... Mặc dù nói chung quanh hài cốt là nhiều lên, nhưng hài cốt sản sinh ra sinh mạng trí tuệ nhưng là ít. Đến hắc ám sau, chung quanh là một mảnh đen nhánh, chỉ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy loại sinh ra sinh mệnh có trí tuệ thể xuất hiện. Một mặt, chung quanh hài cốt ở tăng nhiều, mặt khác đâu rồi, chung quanh sinh mệnh có trí tuệ nhưng ở hạ xuống, rõ ràng khác thường, nơi này kết quả có thế nào bí mật. Ngô Thần lâm vào mê muội, hắn trong lúc mơ hồ có một loại dự cảm, nơi này có lẽ cất giấu cái gì không muốn người biết bí mật. Khi hắn tiến tới 1000 dặm thời điểm, đột nhiên, một cổ cường đại năng lượng, hướng hắn cho xông lại, cổ năng lượng này, tới lặng yên không một tiếng động, cho dù là hắn, tất cả đều là không có nhận ra được, vì vậy bị đánh một trở tay không kịp, bay rớt ra ngoài tầm hơn 10 trường, còn bà nó, Ngô Thần ổn định thân hình, hắn bây giờ lực lượng, đã là xưa không bằng nay, này một ít trình độ công kích, không đến nổi đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương. Rất nhanh, hắn lại một lần nữa xông lại, khi hắn hướng tới đây thời điểm, một cổ cường đại lực lượng, lại vừa là lao ra. Giống như mãnh liệt sóng biển một dạng cuồn cuộn không ngừng, thao thao bất tuyệt. Lần này Ngô Thần là có phòng bị, nhìn thấy cổ lực lượng này đánh xuống, không nói hai lời, cầm quả đấm đấm ra một quyền, lực lượng cường đại vọt thẳng đi ra ngoài, cùng một cổ lực lượng mang đến cuối cùng đụng nhau. Hai cỗ cường đại năng lượng đụng vào nhau, nhất thời sinh ra kịch liệt phản ứng, từng cổ một kinh người sóng sức mạnh điên cuồng cuốn mà ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, vô cùng kinh khủng, chân thần cảnh cấp bậc lực lượng, Ngô Thần âm thầm cả kinh, một cổ lực lượng cường độ, cuối cùng đạt tới chân thần cảnh, chẳng lẽ, phụ cận đây có cái gì chân thần cảnh cường giả không được. Thấy một đòn không cách nào dung chuyển Ngô Thần, một cổ cường đại năng lượng lại một lần nữa điều động. Mênh mông năng lượng, giống như đại dương chấn động không ngừng, mãnh liệt không ngừng, hướng Ngô Thần cho xông qua, cho ta toái, Ngô Thần hét lớn một tiếng, lập tức tăng cường lực lượng, năng lượng khổng lồ chấn động mở ra, cuốn mà ra, xông về một cổ năng lượng khổng lồ, cùng với trực tiếp ngạnh hám, một cổ năng lượng mặc dù cực kỳ mạnh mẽ, đã là đạt tới chân thần cảnh, nhưng là, Ngô Thần bây giờ tu vi, có thể không phải là cái gì chân thần cảnh, mà là chân thần cảnh trung kỳ, cho nên một cổ năng lượng cũng là không chống đỡ được hắn lực lượng. Rất nhanh thì bị chấn bể, căn không thể chống đỡ được một loại siêu cường năng lượng. Rất nhanh, một cổ cường đại năng lượng, cũng là bị hắn cho chấn vỡ, biến mất không thấy gì nữa. Lẳng lặng nhìn một đoàn năng lượng biến mất, Ngô Thần nhưng là chân mày vặn chặt, hắn bây giờ là đầy bụng nghi vấn không phải giải đáp. Nếu là chung quanh có người hoặc là sống sinh mạng thể, cho dù là dị loại sinh mạng thể, hắn cũng sẽ đi hỏi một chút, chỉ tiếc, hiện tại ở không gian xung quanh, cũng chỉ còn lại có một mình hắn, về phần dị loại sinh mạng thể, đó cũng là căn không tồn tại. Suy nghĩ hồi lâu không nghĩ minh bạch, Ngô Thần liền không nghĩ, hắn lựa chọn tiếp tục đi tới, nhìn một chút bên trong kết quả có thế nào bí mật. Đó là cái gì? Đi không bao lâu, Ngô Thần đột nhiên dừng lại, hắn nhìn trước mặt không gian trên đất, có một cái thần bí hắc động, nhìn qua giống như là một cái giếng, nhưng là, ở tại ngoài mặt, có một ít phù văn thần bí, những phù văn này, phía trên có rất nhiều ký hiệu thần bí, căn liền không thấy rõ, nếu không thấy rõ, hắn cũng sẽ không đi xem, ngược lại nhìn cái giếng này, Ngô Thần thức hải động một cái. Một cổ khổng lồ hồn lực, dưới vào đến cái giếng này bên trong, nghĩ tưởng muốn tiến hành một phen dò xét, nhưng là, kết quả lại là không ngờ, hắn hồn lực tiến vào trong giếng thời điểm, liền bị không biết lực lượng gì cho ngăn trở, không cách nào nữa tiến hành dò xét, cái giếng này bên trong chẳng lẽ có bí mật gì sao? Ngô Thần nghĩ một hồi, quyết định đi xuống xem một chút, nhìn một chút bên dưới kết quả có như thế nào bí mật. Tung người nhảy một cái, Ngô Thần nhảy xuống, vừa tiến vào thâm trong giếng, một cổ liệt phong bạo chính là truyền tới. Một cơn bão táp cực kỳ mãnh liệt, cho dù là bán thần cấp cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cũng là sẽ bị chấn bể xuống, thập phân kinh khủng, nhưng là, so sánh với Ngô Thần bây giờ tu vi và thực lực mà nói. Này một ít phong bão, ngược lại không coi là gì sao, hắn hét lớn một tiếng, vận xoay người hỏa diễm, hư cốc thánh hỏa bốc cháy, đem chung quanh phong bão cũng cho chống đỡ bên ngoài, không cách nào đối với hắn sinh ra cái gì hữu hiệu tổn thương. Sử dụng hỏa diễm ngăn cản phong bão sau, Ngô Thần tiếp tục tiếp, chút nào đều không ngừng. Một cái giếng, không biết bao sâu, Ngô Thần đi xuống ước chừng nửa giờ, vẫn là không thấy đáy, giống như là một cái động không đáy như thế. Cái giếng này đến tột cùng là cái gì giếng à? Ngô Thần lại vừa là một trận nghi hoặc, từ hắn bắt đầu tìm tòi sau, vẫn là nghi hoặc không ngừng, vừa không có quen thuộc nơi này tình huống người bảo hắn biết. Loại địa phương này kết quả là địa phương nào? Có thứ gì? Hắn giống như là một cái con ruồi không đầu, chạy lung tung khắp nơi, hoàn toàn không biết phương hướng, cũng không biết trước mặt kết quả có thứ gì đang chờ hắn. Càng hướng xuống đi, bên trong phong bạo cũng liền càng phát ra liệt, cũng càng phát ra kinh khủng, thẳng đến phía sau, thậm chí là liền hắn cái này chân thần cảnh trung kỳ người đều phải cảm thấy lòng rung động. Không phải là hắn lực lượng không đủ mạnh, mà là trong này phong bạo càng ngày càng mạnh lên, không ngừng thổi tới, giống như là vô cùng vô tận như thế, liên miên bất tuyệt, dưới tình huống này, cho dù là hắn, cũng là không thể không cẩn thận, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người cái này bên dưới rốt cuộc có bao nhiêu thâm. Ngô Thần trong lòng nảy sinh ác độc, càng địa phương thần bí, hắn thì càng muốn thăm dò đến đáy, hắn ngược lại là phải nhìn một chút, này đến xuống đến đáy có thế nào thần bí đồ vật tồn tại. Hít sâu một hơi, Ngô Thần điều chỉnh trên người hỏa diễm, ngọn lửa diễm quét ra, hung mà ra, đem cả người hắn trên người cũng cho bao phủ, cháy hừng hực, phải đem nơi này không gian cũng cho thiêu hủy hầu như không còn như thế. Ở như thế ngọn lửa diễm bên dưới, chung quanh phong bạo cũng là dần dần lui bước, là không địch, sinh ra một loại sợ hãi trạng thái. Chương 1965, cái giếng sâu cuối cùng. Ngô Thần lĩnh ngộ hỏa diễm đại đạo, lại có cửu giai hỏa diễm hư cốc thánh hỏa, hắn lực hỏa diễm tất nhiên vô cùng cường đại, đáng sợ hỏa diễm cháy hừng hực, thẳng tắp đem chung quanh phong bạo cũng phá hủy hầu như không còn. Phá hủy chung quanh phong bạo sau, Ngô Thần ngoài thân áp lực mặt nhăn giảm, hắn hít sâu một hơi, tăng thêm tốc độ, thoáng cái lao xuống, hướng sâu hơn địa phương cho phóng tới. Oanh, không biết qua bao lâu, đột nhiên từ bên dưới truyền tới một cổ thanh âm to lớn, thanh âm này cực lớn, giống như lôi đình một dạng sợ phá toàn bộ cái giếng sâu không gian. Thứ gì? Ngô Thần cũng bị loại thanh âm này cho kinh sợ, hắn dừng lại, nhìn chăm chú nhìn phía dưới, không dám lại tiếp tục đi xuống. Chủ nhân, bên dưới có đồ muốn phun trào ra tới. Hư cốc thánh hỏa ở trong lòng đối với hắn nói, phun ra. Ngô Thần có chút khiếp sợ, dưới bình thường tình huống, chỉ có hỏa sơn mới có thể phun ra, Dĩ nhiên, cũng có một chút cái giếng sâu, bởi vì bên trong hàm chứa đại lượng chất khí duyên cớ. Ở một chút thời gian cũng giống vậy sẽ phun ra, chẳng lẽ, này đến xuống hàm chứa nào đó thần bí chất khí sao? Ung ung, đang lúc này, cái giếng sâu liệt run rẩy, một cổ mãnh liệt năng lượng, chính đang ngưng tụ thành hình, một loại năng lượng, tốc độ rất nhanh, cũng rất là cường đại, ngay cả Ngô Thần tất cả đều là cảm ứng được. Tới, Ngô Thần cả người kim quang dũng động, kim quang rực rỡ bộc phát ra, tạo thành một người khổng lồ tiên vương, xuất hiện ở hắn ngoài thân, một người tiên vương, cực kỳ to lớn, quanh thân có vô cùng rực rỡ huy hoàng, chói mắt vô cùng, bất diệt kim thân quyết đột phá đệ thất tầng sau, Ngô Thần tiên vương đã là không hề yêu cầu bất kỳ mặt đất coi như dựa vào. Trực tiếp là có thể trôi lơ lửng ở trong không gian, sẽ không thụ đến bất kỳ trở ngại nào, mà đang khi hắn tiên vương ngưng tụ ra thời điểm, bên dưới đồ vật cũng là phun ra ngoài, đây là hài cốt. Nhìn thấy phun ra đồ vật, Ngô Thần nhất thời là ánh mắt trợn to, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, này đến xuống phun ra ngoài đồ vật, lại là hài cốt. Phanh, vô số hài cốt đánh vào tại hắn tiên vương phía trên, lực lượng khổng lồ, đập hắn tiên vương đều là run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, là không thể chịu đựng một loại năng lượng cường đại, phải bị hất bay như thế. Dịch chuyển không gian, Ngô Thần không nói hai lời, lập tức thi triển ra dịch chuyển không gian, một cổ cường đại năng lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, trực tiếp là đem hắn thật sự tại không gian cho moi ra. Tạo thành một cái không gian độc lập, một loại không gian có một loại rời đi gọi, đó chính là dị không gian. Ở Ngô Thần sử dụng dịch chuyển không gian, đem hắn cùng tiên vương cùng nhau chuyển tới dị không gian sau. Những thứ này Dương Liền lại cũng không có bất kỳ áp chế. Trực tiếp chính là xuyên phá kia một vùng không gian, lấy cực nhanh tốc độ xông ra. Này đến xuống làm sao biết phun ra xương, chẳng lẽ nói, bên ngoài những xương kia, đều là do một hớp này giếng phun phát tạo thành sao? Ngô Thần nhìn những thứ này phun trào ra tới xương, tự lẩm bẩm, hắn biết, ở bên ngoài trong không gian, có vô số hài cốt, nhưng là, đối với những thứ kia hài cốt là thế nào tạo thành? Hắn nhưng là không hiểu, nhưng là, bây giờ thấy cái này phun ra xương cái giếng sâu, hắn là minh bạch cái gì? Có lẽ, bên ngoài những xương kia, đều là từ một trong miệng giếng sâu mặt phun trào ra đi. Sau đó sẽ tán lạc đến bốn phương tám hướng, một loại phun ra, kéo dài có nửa giờ, mới là tuyên bố kết thúc, ở nơi này trong vòng nửa canh giờ, Ngô Thần vẫn là thuộc về chính hắn khác trong không gian. Hắn yên lặng nhìn một loại phun ra, lần này đại phun ra, cũng không biết phun trào ra đi bao nhiêu hài cốt, những thứ này hài cốt, đủ loại sinh vật hài cốt đều có, để cho hắn là kinh tâm không dứt, nhìn đến đây, hắn càng thêm kiên định, có lẽ, bên ngoài hài cốt, thật là từ một hớp này thâm trong giếng phun trào ra đi. Sau đó sẽ tán lạc đi ra bên ngoài trong không gian. Hẳn dừng lại đi, nhìn cái giếng sâu không hề phun ra, Ngô Thần mới từ hắn sáng tạo khác trong không gian đi ra. Cùng lúc đó, trên người hắn tiên vương cũng là thu hồi lại, sở dĩ trước không thu hồi, là bởi vì trước đây hắn cần dùng tiên vương lực lượng đi bảo vệ hắn dị không gian. Hắn hiện tại không gian đại đạo, còn chưa phải là đặc biệt thuần thục, chế tạo dị không gian, năng lượng cũng là cực kỳ có hạn, rất dễ dàng tao ra ngoại giới công kích, dưới tình huống này, hắn liền cần tiên vương lực lượng tới tiến hành thủ hộ. Này bằng với là hắn đem tiên vương cho tác dụng ở dị không gian trên, giống như là đã từng tiên vương chiến giáp như thế, đem tiên vương lực phòng ngự cùng dị không gian kết hợp với nhau. Này đến xuống, đến tột cùng là cái địa phương nào? Nhìn cái giếng sâu bên dưới, Ngô Thần trong lòng bộc phát hiếu kỳ, kết quả cái giếng sâu là địa phương nào? Vì sao lại có nhiều như vậy thi hài đây? Lại chờ một chút, chắc chắn cái giếng sâu không hề phun ra, Ngô Thần lúc này mới tiếp tục tiếp, đi sâu vào trong đó, hắn mau chân đến xem, bên dưới kết quả là địa phương nào, có thế nào bí mật? Không biết đi xuống bay bao nhiêu thời gian, Ngô Thần rốt cục thì đến cùng, khi hắn nhìn thấy trước mắt cảnh tượng lúc, nhất thời là cả kinh trợn mắt hốc mồm, đây tột cùng là một cái địa phương nào a? Ngô Thần hoàn toàn khiếp sợ, cái giếng sâu phía dưới không gian, cơ hồ hoàn toàn là một cái thế giới khác, nơi này hài cốt, khắp nơi đều là, chất đống không biết bao nhiêu, thuần túy là một cái cốt giếng, ngoài ra, ở trong này, có một loại khí sơ xác tiêu điều, đang nhanh chóng lưu chuyển, không ngừng dũng động, cho dù là mạnh như hắn loại này chân thần cảnh cường giả. Cũng phải cần cảm thấy kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, trong cơ thể linh lực vận hành, lực lượng kinh khủng, cuốn mà ra, đem cái loại này cường đại khí sơ xác tiêu điều cho trừ xuống. Ngô Thần lúc này mới cảm giác tốt hơn nhiều, nhìn một chút nơi này không gian, Ngô Thần thoáng trầm ngâm một chút, không có nói gì, bước đi vào, càng đến bên trong, nơi này hài cốt cũng càng nhiều. Hơn nữa, ở những hài cốt này bên cạnh, hắn còn có thể nhìn thấy một ít tan qua tàn kiếm, thậm chí một ít vũ khí còn cắm ở trong xương cốt. Như vậy có thể thấy nơi này đã từng bùng nổ qua thảm thiết chiến tranh, mà ở trên thế giới này, cũng chỉ có chiến tranh mới có thể bồi dưỡng kinh khủng như vậy sát hại. Chỉ có chiến tranh mới có thể tạo thành nhiều như vậy hài cốt. Nơi này, sẽ không phải là một nơi vũ trụ vạn tộc cùng dị tộc giữa chiến trường đi. Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, bởi vì dị tộc là vô cùng lòng chinh phục ngắm chủng tộc. Bọn họ tồn tại, cũng chỉ là vì sát hại, bọn họ vẫn luôn nghĩ tưởng chinh phục vũ trụ vạn tộc, thống ngự chư thiên vạn giới, làm toàn bộ vũ trụ không gian chủ nhân. Là thật phát hiện điểm này, bọn họ thỉnh thoảng sẽ phát động chiến tranh, cổ động xâm lược những chủng tộc khác, mà thực lực bọn hắn cũng là dị đoan cường hãn, cho dù là chí tường long tộc, ở dị tộc trước mặt, cũng không phải đối thủ. Ở thời điểm này, vũ trụ vạn tộc sẽ liên hợp lại, tập trung lực lượng đối phó dị tộc. Chương 1966, Bất Diệt Kim Thân Quyết Bí Mật. Nhìn không gian xung quanh, Ngô Thần càng phát ra khẳng định, hắn một suy đoán độ chuẩn xác, bởi vì nơi này phát hiện thi hài, cơ hồ đủ loại thi hài đều có, hơn nữa số lượng cực kỳ to lớn, cơ hồ có thể nói là không thể đo lường, trừ đại hình chiến tranh, hắn quả thực không nghĩ tới những khả năng khác tính, đó là cái gì? Đột nhiên, Ngô Thần lại nhìn thấy, trước mặt cách đó không xa, còn có người, không nói hai lời, Ngô Thần lập tức chạy như bay mà ra, tiến lên, đây là hắn ở chỗ này sở chứng kiến người thứ nhất. Nhưng là, khi hắn đi qua thời điểm, nhưng là thất vọng, đây là người không giả, nhưng là một người chết, người này, hẳn chết có rất lâu, chẳng lẽ là ở đó một trận đại chiến bên trong chết đi người sao? Nhìn người này, trên người người này, còn phát ra yếu ớt năng lượng, cũng chưa hoàn toàn tan hết, chính là bởi vì những năng lượng này tồn tại, mới khiến cho hắn không có hóa thành hài cốt, không giống nơi này còn lại hài cốt, đều là đã hoàn toàn hóa thành hài cốt, bất quá, một khi những năng lượng này hoàn toàn tan hết, người này cũng sẽ hóa thành hài cốt, cuộc đời trước đây ít nhất là một tên chân thần cảnh cường giả. Năng lượng tiêu tan tốc độ, cùng tu vi mạnh yếu, đó là trực tiếp liên quan, dưới bình thường tình huống, tu vi càng cường đại, năng lượng thất lạc tốc độ cũng là càng chậm, mà tu vi càng yếu, năng lượng thất lạc tốc độ cũng liền càng nhanh, một khi đạt tới chân thần cảnh, thể nội lực lượng đã là đạt tới một loại thập phân trình độ kinh khủng. Dưới tình huống này, bởi vì thực lực bản thân cường đại, có thể hữu hiệu ức chế năng lượng thất lạc, khiến cho năng lượng thất lạc tốc độ yếu đi rất nhiều. Đây cũng là tại sao phát hiện chân thần cảnh cường giả thi thể. Phần lớn đều là hoàn chỉnh, với khi còn sống tình huống cơ hồ là giống nhau như đúc. Căn cứ tài liệu biểu hiện, ở dưới trạng thái bình thường, một tên chân thần cảnh cường giả, thi thể trung bình có thể gìn giữ 1 triệu năm, làm đạt tới 1 triệu năm thời điểm, chân thần cảnh cường giả năng lượng cũng không kém hoàn toàn thất lạc. Dưới tình huống này, cho dù là chân thần cảnh cường giả, cũng không cách nào lại tiếp tục bảo tồn được, cũng sẽ bị hoàn cảnh cho ăn mòn xuống, dần dần hóa thành bạch cốt, cuối cùng tan tành mây khói, nơi này thời gian tồn tại có chút rất xưa. Ngô Thần chặt chặt lưỡi, hắn nhận định người này khi còn sống ít nhất là một tên chân thần cảnh cường giả. Mà từ trên người hắn năng lượng thất lạc trình độ, hắn liền có thể mơ hồ suy đoán, nơi này không gian, thời gian tồn tại, ít nhất cũng có mấy trăm ngàn năm, thậm chí là qua 100 vạn năm, kia tất cả đều là có thể. Bên kia cũng có, tầm mắt từ nơi này trên người rời đi, Ngô Thần ngay sau đó phát hiện, ở những địa phương khác còn có một chút cùng người này như thế. Thi thể còn gìn giữ hoàn chỉnh, không có mục nát hóa thành bạch cốt thi thể. Những nhân vật này, khi còn sống đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, nhưng bây giờ là chết ở cái địa phương này, không thể không nói, đây là một cái to lớn tiếc nuối. Tảo một vòng, đột nhiên, Ngô Thần phát hiện, trong thân thể hắn huyết dịch, cuối cùng không giải thích được sôi sùng sục lên, chuyện gì xảy ra? Ngô Thần tra coi thân thể, không có phát hiện dị thường gì à? Đã như vậy, trong cơ thể mình huyết dịch thì tại sao sẽ sôi trào đây? Vận chuyển lực lượng, Ngô Thần định dưới áp chế trong cơ thể bốc lên khí huyết. Nhưng là... hắn càng áp chế, trong cơ thể khí huyết, càng dũng động được lợi hại, đáng sợ năng lượng, không ngừng chấn động, không ngừng dũng động, căn chính là áp chế không dưới, tuyệt đối không phải thân thể nguyên nhân, nhất định là có những nhân tố khác, ảnh hưởng thân thể ta. Ngô Thần hắn là đan thần, đối với mình thân thể, hắn là rất rõ, không có vấn đề gì, cho nên, đây cơ hồ có thể nhất định là ngoại lực nhân tố ở ảnh hưởng. Thả ra hồn lực, Ngô Thần dò thử xem không gian xung quanh, tìm để cho thân thể của mình sinh ra dị thường nguyên nhân. Đó là cái gì? Đột nhiên, Ngô Thần đưa ánh mắt phong tỏa một người, ở trên người người này, Ngô Thần nhận ra được một cổ rất quen thuộc năng lượng. Một loại năng lượng, với trên người hắn năng lượng, có thể sinh ra một ít cộng hưởng, chẳng lẽ là hắn ở ảnh hưởng thân thể ta? Mang theo loại này nghi ngờ, Ngô Thần chậm rãi đi tới, rất nhanh hắn liền đến người này trước mặt, nhìn người này đã chết không biết bao lâu, nhưng là, trên người hắn năng lượng, vẫn có rất nhiều, so với chung quanh những người khác thật sự gìn giữ năng lượng cũng còn nhiều hơn. Cũng đủ để tỏ rõ. Thực lực của hắn nếu so với chung quanh những người khác muốn càng cường đại hơn. Chẳng lẽ liền vì vậy nguyên nhân sao? Ngô Thần lâm vào nghi hoặc, hắn cũng không bởi vì, người này thật sự gìn giữ năng lượng nhiều, thực lực đủ cường đại, là có thể ảnh hưởng đến thân thể của hắn, khẳng định còn có khác nguyên nhân gì, đang lúc này, để cho hắn cảm thấy càng không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Trên người hắn bất diệt kim thân quyết, cuối cùng không tự chủ vận chuyển đứng lên, điểm một cái kim quang, từ trên người hắn phóng xạ mở, ngay sau đó, hắn càng khiếp sợ phát hiện. Ở trên người hắn bộc phát ra kim quang thời điểm, từ nơi này trên người lại cũng là bộc phát ra kim quang rực rỡ. Hơn nữa một loại kim quang cường độ, lại so với trên người hắn kim quang cường độ còn phải càng cường đại hơn, càng sáng lạng. Chẳng lẽ người này tu đi cũng là bất diệt kim thân quyết sao? Ngô Thần đột nhiên tìm ra thân thể của mình đã phát sinh biến hóa nguyên nhân. Nguyên lai, người này thật sự công pháp tu hành cũng là bất diệt kim thân quyết. Chính là bởi vì bọn hắn hai người tu đi là cùng một loại công pháp, mới khiến cho được hai người bọn họ giữa sinh ra nào đó khác thường cảm ứng. Trước thì sao, chính là chỗ này loại khác thường cảm ứng, mới khiến cho trong thân thể của hắn huyết dịch bốc lên lên. Bất diệt kim thân quyết, đây là một môn thần kỳ võ học, tu hành loại công pháp này sau, có thể để cho thân thể trở nên phá lệ cường đại. Bền chắc không thể gãy, thực lực so sánh với còn lại đồng đẳng cấp người, cũng phải cần càng cường đại hơn. Có lẽ, chính là bởi vì môn công pháp này duyên cớ, mới khiến cho trên người năng lượng, muốn nguyên những người khác muốn càng cường đại hơn, thật sự gìn giữ thời gian cũng là càng lâu. Hơn nữa, lưỡng danh giống vậy tu hành bất diệt kim thân quyết nhóm người gian, cũng sẽ bởi vì loại công pháp này duyên cớ mà sinh ra một loại không giải thích được liên lạc. Thí dụ như nói với nhau huyết dịch sẽ sôi sùng sục. Thí dụ như nói với nhau năng lượng tương dung, hòa lẫn, những thứ này, đều có thể sẽ tồn tại. Bất quá, thần kỳ nhất cũng không phải là cái này, mà là tu hành bất diệt kim thân quyết hai người, có thể ở một trình độ nào đó tiến hành với nhau dung hợp. Mà một loại dung hợp, với bất diệt kim thân quyết tầng cảnh giới thứ 8 cập kỳ sau cảnh giới tu hành có quan hệ mật thiết. Trước mặt đã nói đến, bất diệt kim thân yếu quyết nghĩ tưởng tu hành, phải tìm một ít tài liệu đặc biệt, chỉ có gọp đủ nhân tài, mới là có thể tiến hành tu hành, nếu không, bất luận kẻ nào cũng không có biện pháp đem bất diệt kim thân quyết tu luyện thành công. Mà bất diệt kim thân quyết tu hành cần thiết đồ vật, phần lớn đều là rất phức tạp, hơn nữa cực kỳ hiếm thấy, vô cùng không dễ dàng tìm, đây cũng là hạn chế môn công pháp này tu hành nguyên nhân chỗ. Chương 1967, bảo bối nhiều hơn. Đang tu hành đệ thất tầng thời điểm, Ngô Thần cũng đã là cảm giác cái loại này rõ ràng mất sức. Bởi vì cho dù là hắn người như vậy, cũng suýt nữa bởi vì làm tài liệu duyên cớ mà không cách nào tu hành một loại pháp quyết. Cũng may hắn thông qua các loại con đường, đạt được đủ nhân tài, mới là có thể tu hành thành công. Đệ thất tầng thời điểm còn như vậy, đệ bát tầng đó chính là có thể tưởng tượng được, cần nhân tài phức tạp, chủng loại chi phồn đa, đơn giản là không có biện pháp tưởng tượng, nếu muốn gọp đủ toàn bộ nhân tài, cơ hồ là không có khả năng. Vì vậy, dưới tình huống này, nếu muốn tiến thêm một bước, chỉ có mở ra lối riêng, mới là khả năng tu hành đi xuống. Các đời tiền bối, là tu hành bất diệt kim thân quyết, cũng là vắt hết óc, khổ tâm điều nghiên, cuối cùng nghĩ ra một cái có thể thay thế nhân tài xử theo pháp luật pháp. Đó chính là lợi dụng tu hành bất diệt kim thân quyết nhóm người gian cái loại này đặc biệt thuộc. Tính, thông qua cùng với khác tu hành bất diệt kim thân quyết người tiến hành dung hợp. Đem đối phương lực lượng cho nhét vào đến trong thân thể. Dùng một loại biện pháp tới tu hành đệ bát tầng thậm chí còn phía sau cảnh giới tầng thứ. Nói cách khác Ngô Thần bạn tốt Linh Thánh Tôn, chính là áp dụng một loại biện pháp tới tu hành bất diệt kim thân quyết đệ bát tầng. Ban đầu, hắn ở vũ trụ mịt mờ gian tìm kiếm được 5 cụ tu hành qua bất diệt kim thân quyết nhân thi thể. Đem trên người bọn họ lực lượng hết thảy cho hấp thu hết, mới là cuối cùng đem bất diệt kim thân quyết tu hành đạt tới tầng cảnh giới thứ 8. Vì vậy, đối với Ngô Thần mà nói, nếu như hắn muốn tu hành bất diệt kim thân quyết đệ bát tầng, chỉ sợ cũng là chỉ có thông qua một loại phương thức, tìm những tu hành đó qua bất diệt kim thân quyết người. Bất kể là người sống cũng tốt, vẫn là chết người cũng được, đều có thể đem trên người bọn họ năng lượng cho hấp thu luyện hóa. Lấy tu hành bất diệt kim thân quyết đệ bát tầng, lời như vậy mới là hắn tu hành bất diệt kim thân quyết đệ bát tầng tốt nhất sách lược. Bằng không, nếu để cho hắn đi gom góp lên đủ nhân tài, kia còn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian đây. Quá tốt, nghĩ tới đây, Ngô Thần trong mắt dâng lên đậm đà vui mừng, mặc dù hắn mới là đột phá bất diệt kim thân quyết đệ thất tầng không có bao nhiêu thời gian. Nhưng là, hắn bây giờ là có thể vì đệ bát tầng tu hành nền móng. Nếu có thể tìm được tu hành bất diệt kim thân quyết cường giả. Như vậy, hắn tự nhiên là muốn thu, đây là hắn tu hành bất diệt kim thân quyết đệ bát tầng nhất định đồ vật. Thật xin lỗi, Ngô Thần lập tức lấy ra phân bảo nham. Đem một cỗ thi thể cho thu vào phân bảo nham bên trong. Trên khối thi thể này mặt ẩn chứa năng lượng, đối với hắn mà nói, là có tuyệt cao chỗ tốt, hắn đem tới đột phá bất diệt kim thân quyết đệ bát tầng. Liền cần loại năng lượng này làm vật trung gian, bất quá, chỉ một trên người một người năng lượng, là còn thiếu rất nhiều. Ban đầu Linh Thánh Tôn nhưng là tìm suốt 5 người thi thể. Đem trên người bọn họ năng lượng cho luyện hóa, mới là được tu thành bất diệt kim thân quyết đệ bát tầng. Đến khi hắn chính mình, phòng trừng cũng là ít nhất cần phải chuẩn bị nhiều như vậy. Mới là dám đánh vào bất diệt kim thân quyết tầng cảnh giới thứ 8. Thu một cỗ thi thể, Ngô Thần tâm tình thật tốt, lúc trước khói mù, cũng trong nháy mắt bị tách ra, không biết ở chỗ này còn có thể hay không thể tìm tới đồ gì khác. Ngô Thần nhìn khắp bốn phía, muốn tìm càng nhiều đồ tốt, bây giờ, dị tộc tùy thời đều có thể sẽ đại cử binh xâm lấn. Hắn cũng cần gấp năng lượng cường đại, nếu như có thể, hắn hận không được trực tiếp đem bất diệt kim thân quyết tu hành đến cảnh giới tối cao. Bất quá, điều này hiển nhiên là không quá thực tế. cơm muốn từng miếng một mà ăn, tu hành cũng phải cần từng bước đến, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, nóng lòng lời nói, không những không có ích lợi gì, ngược lại sẽ làm cho mình tu hành đại bị thương tổn, trở ngại chính mình tu hành chi lộ. Hưu, đang lúc này, từ trên người hắn đột nhiên lao ra một ánh hào quang. Một ánh hào quang xen lẫn vô tận đao khí, dĩ nhiên là đồ long đao. Đồ long đao, người này như vậy đi ra, chẳng lẽ nó phát hiện thứ tốt gì? Ngô Thần đối với đồ long đao rất biết, người này, dưới bình thường tình huống, là yên lặng đợi ở trên người hắn, trừ phi là phát hiện thứ tốt gì, nếu không, liền là không có khả năng sẽ ra. Nhìn nó chỗ đi phương hướng, Ngô Thần không có suy nghĩ nhiều, ngay lập tức sẽ đuổi theo, hắn muốn nhìn một chút, đồ long đao đến tột cùng là phát hiện cái dạng gì thứ tốt. Rất nhanh, đồ long đao tự đình chỉ di động, trôi lơ lửng ở một nơi, xem nó bất động, Ngô Thần mấy hơi thở chính là hướng tới đây. Đây là, Linh Bảo, Ngô Thần đi tới nơi này, hắn phát hiện, ở chỗ này trên đất nằm một cây cung, tờ này cung trang sức phức tạp, tinh mỹ vô cùng, nhìn một cái liền biết không phải là cái gì vật phàm. Thiên giai Linh Bảo, Ngô Thần kiểm tra một chút bả cung, nhất thời là thất kinh, bởi vì này đem cung không phải là cái gì một loại cung, mà là một kiện thiên giai Linh Bảo. Thiên giai Linh Bảo, đây chính là có cao cường năng lượng bảo bối, cho dù là chân thần cảnh cường giả, đó cũng là coi như chân bảo, một khi hoàn toàn thả ra, cái loại này uy lực. Đơn giản là không nên quá kinh khủng, khó có thể tưởng tượng, cũng khó trách đồ long đao muốn bay ra ngoài, nguyên lai là nó phát hiện tốt như vậy đồ vật, Ngô Thần có thể sẽ không quên, đồ long đao là có thể hấp thu cùng thôn phệ còn lại bảo bối, tăng lên thực lực của chính mình, bây giờ, nó đã là tấn thăng trở thành thiên giai linh bảo, như vậy, nó muốn tăng lên thực lực của chính mình, làm tiến một bước lột xác, vậy cũng chỉ có thôn phệ mạnh hơn bảo bối, thiên giai linh bảo dĩ nhiên là sự chọn lựa tốt nhất, mà thiên giai linh bảo ở bên ngoài. Đây chính là có thể so với bảo vật vô giá, cơ thượng không có ai sẽ cho ra bán, trong ngày thường có thể nhìn thấy một món, đó chính là cực kỳ tốt, vì vậy, ở bên ngoài thời điểm, Ngô Thần hắn muốn đạt được thiên giai linh bảo, cái loại này độ khó, có thể tuyệt đối không phải một loại đại, cho dù hắn là đan thần, kia cũng giống như vậy, bởi vì không có ai sẽ lấy ra bán, tự nhiên hắn cũng tựu không khả năng đạt được, bây giờ thế nào, vùng không gian này, sớm cũng bởi vì niên đại xa xưa duyên cớ, bị người hoàn toàn quên mất, không có ai phát hiện, có thể nói như vậy. Nếu không phải là bởi vì hắn tình cờ đến một viên không người tinh thượng mặt, vừa vặn lại gặp Mặc Già, hắn cũng căn liền sẽ không nghĩ tới cái này không người tinh thượng còn có lớn như vậy bí mật. Tự nhiên cũng tựu không khả năng đi sâu vào tới tìm tòi. Càng không thể nào đến chỗ này, vì vậy, nơi này đồ vật, cũng đã là vật vô chủ. Ở lại chỗ này lời nói, cũng là chỉ có một loại kết cục, đó chính là theo thời gian trôi qua, dần dần hóa thành hư vô, tan tành mây khói xuống. Dù sao, ở trên thế giới này, cho tới bây giờ không có chân chính vĩnh hằng tồn tại. Cho dù là tuyệt đại cường giả, kia cũng giống như vậy, cũng có tử vong yên diệt ngày hôm đó, thời gian mới là trên toàn thế giới tối vĩ đại lực lượng. Chỉ cần thời gian đủ, vậy thì có thể phai mờ trên thế giới bất kỳ vật gì. Ha ha ha, nơi này đồ vật hết thảy tất cả thuộc về ta. Chương 1968, Đại đạo chi bí. Đem bà cung cho thu, Ngô Thần tiếp tục tìm kiếm nơi này bảo bối, vùng không gian này, thời gian tồn tại là tương đối rất xưa, thây chất thành núi, khắp nơi đều là... Không có cái nào không chiêu hiện ra nơi này là một mảnh viễn cổ thời đại chiến trường. Đã từng, ở chỗ này nhất định là bùng nổ qua một lần kinh thiên động địa đại chiến. Mới có thể khiến cho nơi này chất đầy hài cốt. Rất nhanh, Ngô Thần lại tìm đến một kiện khác thiên giai linh bảo. Bất quá, món này thiên giai linh bảo, cùng trước món đó thiên giai linh bảo bất đồng. Cái này thiên giai linh bảo đã là bị đánh tàn. Bên trong thần vận, cũng là cơ hồ chảy qua không sai biệt lắm. Nhưng là, Ngô Thần không hề từ bỏ, bởi vì hắn cầm những thứ này, không đơn thuần là chính hắn. Càng là vì đồ long đao là thiên giai linh bảo, nếu như nó nếu muốn tấn cấp, tiến hóa thành là thuần nguyên chí bảo thậm chí còn cao cấp hơn bảo bối. Như vậy, nó là khẳng định yêu cầu hấp thu đại lượng linh bảo tinh hoa, mà thiên giai linh bảo bên trong liền ẩn chứa như vậy linh túy tinh hoa. Chính là đồ long đao thật sự cần có nhất, vì vậy, hắn không có lý do gì sẽ buông tha xuống vật này. Thôn phệ thiên giai linh bảo sau, đồ long đao phong mang cũng là trở nên càng tăng lên. Mặc dù còn xa xa không đạt tới tấn thăng trở thành thuần nguyên chí bảo trình độ, nhưng là Ngô Thần tin chắc, chỉ cần cho hắn lấy thời gian, hắn liền nhất định có thể đem đồ long đao phát triển thành là thuần nguyên chí bảo thậm chí còn mạnh hơn nhất cấp bảo bối. Nơi này sát khí thật là nồng đậm, Ngô Thần đi sâu vào cái không gian này, càng đi sâu vào thì càng có thể cảm giác trong cái không gian này tràn đầy một loại không cách nào hình dung lăng lệ sát khí, một loại sát khí cực kỳ mãnh liệt, cực kỳ khủng bố, cực kỳ kinh người, không cách nào tưởng tượng. Hắn biết nơi này sát khí chi sở dĩ như vậy đậm đà, là bởi vì nơi này là một mảnh chiến trường mang, ở xa xôi thời kỳ, có thể nói là vô cùng kinh khủng, chiến trường không gian, sát khí dĩ nhiên là thập phân nồng nặc, cho dù là đi qua lâu như vậy, vẫn là không chịu tản đi, không biết nơi này sát khí có thể hay không hấp thu. Lĩnh ngộ sát lục chi đạo, Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến, lợi dụng nơi này sát khí, lĩnh ngộ sát lục chi đạo, thế gian vạn pháp, tất cả là vì đạo, đại đạo ngàn vạn, mỗi người đều mang thiên thu, bất quá, có đại đạo, uy lực rất yếu, gần như một dạng ngoài ra một ít đại đạo đâu rồi. Chính là thập phân mạnh mẽ, thuộc về là chí tôn nhất cấp, vì vậy, có một ít cường giả căn cứ đại đạo uy lực mạnh yếu, cho đủ loại đại đạo tiến hành một chút hạng, trong đó, xếp hạng thứ nhất, thuộc về với thời gian đại đạo, một loại đại đạo, là chư thiên trong thế giới cường đại nhất, thần bí nhất một loại đại đạo, tục truyền, đây là một loại chỉ có tiên thiên sáng thế thần mới là có thể nắm giữ một loại đại đạo. Trừ tiên thiên sáng thế thần ra, không có người có thể nắm giữ được một loại đại đạo. Cho dù là xông phá cuối cùng một đạo huyền quan chí tôn thần đế, đó cũng là không cách nào nắm giữ một loại đại đạo. Mà xếp hàng thứ hai, dĩ nhiên chính là không gian đại đạo. Không gian đại đạo, đây là đứng sau thời gian đại đạo tồn tại. Từ xưa tới nay, thì có như vậy một loại cách nói, đó chính là thời gian không gian. Không gian là vua, trên thực tế đâu rồi, cũng quả thật như thế. Bởi vì thời gian đại đạo tự từ xưa tới nay liền là một loại truyền thuyết. Không người có thể lĩnh ngộ thần thoại, tự nhiên làm theo, không gian đại đạo là được trên thực tế số 1, vô thượng chí tôn đại đạo, ở toàn bộ trong thiên địa, có thể lãnh ngộ một loại đại đạo, đều là lác đác không có mấy, mà Ngô Thần bây giờ cũng là một loại đại đạo lĩnh ngộ người. Người xuất sắc, trừ thời gian và không gian hai loại đại đạo ra, còn có ngoài ra một ít đại đạo, cũng là một loại cực kỳ cường hãn đại đạo, nói cách khác nhân quả đại đạo, âm dương đại đạo, sát hại đại đạo, tử vong đại đạo vân vân, những thứ này đại đạo đều là chí cường đại đạo, một khi lĩnh ngộ không thể so với không gian đại đạo kém bao nhiêu, mà sát hại đại đạo Ngô Thần cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn ở huyền hoàng đại thế giới thời điểm nhìn thấy Đế Tích Thiên chính là sử dụng đại đạo, bất quá thân là thần chủ cảnh cường giả, Đế Tích Thiên đối với sát hại đại đạo lĩnh ngộ đã là đạt tới một loại cực kỳ khủng bố trình độ, có thể sử dụng lĩnh vực, một điểm này như nhất định là không giống vật thường, cho nên đối với cái này một loại đại đạo, Ngô Thần cũng là vô cùng khao khát, hắn rất hy vọng có thể lĩnh ngộ ra một loại đại đạo. Mặc dù hắn hiểu được, tham thì thâm vấn đề, nhưng là, mỗi người tu hành, đều có mỗi người không đồng đạo đường, có người là chuyên cung một đạo, nói cách khác không gian thánh chủ, Nguyệt Thanh Trúc, Nguyệt Lưu Huỳnh đám người, bọn họ đều là chuyên về một môn một đạo, mà đổi thành bên ngoài một số người đâu rồi, là đồng thời lĩnh ngộ bất đồng đại đạo, cũng không có duy nhất tính, nói thí dụ như hắn, kiếp trước lúc, hắn sớm nhất lĩnh ngộ là đan đạo. Sau đó lại lĩnh ngộ hỏa diễm đại đạo, đời này đâu rồi, hắn đầu tiên là lĩnh ngộ hỏa diễm đại đạo, phía sau lại lĩnh ngộ không gian đại đạo, mà ở lĩnh ngộ đại đạo phương diện lớn nhất đại biểu tính nhân vật. Thuộc về vì vậy Hồng Mông đạo nhân, người này chính là nhân vật tuyệt thế, cả đời, lĩnh ngộ 3.000 loại đại đạo, nhưng là, không chút nào gây trở ngại đối phương, bởi vì đối phương đã là trở thành chí cao thần, toàn bộ vũ trụ gian cường đại nhất cự bá cấp đại lão một trong. Cho dù là dị tộc, tất cả đều là không dám tùy tiện dẫn đến. Ngô Thần tự nhận hắn tư chất so ra kém Hồng Mông đạo nhân, cho nên hắn cũng không có ý định lĩnh ngộ nhiều như vậy đại đạo, nhưng là lĩnh ngộ mấy loại bất đồng đại đạo, đây là không thành vấn đề, đặc biệt là hắn lĩnh ngộ không gian đại đạo, càng để cho hắn là lòng tin chợt tăng, bởi vì không gian đại đạo độ khó lớn, có thể lãnh ngộ người, đó là lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù là Hồng Mông đạo nhân, hắn cũng không cách nào lĩnh ngộ không gian đại đạo, nhưng mà, một loại đại đạo nhưng bây giờ là bị hắn cho lĩnh ngộ. Cái này làm cho hắn nơi nào không tự hào đây, ngoài ra, hắn sở dĩ nghĩ tưởng lĩnh ngộ sát hại đại đạo, còn có một chút nhi nguyên nhân, đó chính là thực lực đạt tới chân thần cảnh sau, muốn tăng lên tấn cấp một bước, đó cũng là cực kỳ khó khăn, ở thời điểm này, là tăng nhanh tu hành tốc độ, tiền hiền triết nhân không biết trả ra bao nhiêu tâm huyết, mở mang bao nhiêu biện pháp, trong đó, trước mặt đề cập tới luân hồi liền là một loại biện pháp. Ở trên thế giới này, có một loại thần kỳ pháp thuật thần thông, gọi là đại luân hồi thuật, sử dụng một loại thuật không chỉ có thể khiến cho người khác vào trong luân hồi, hóa thành bụi, ngoài ra đâu rồi, còn có thể hữu hiệu tăng nhanh tu hành tốc độ, đó chính là sử dụng đại luân hồi thuật, đem mình cũng cho thúc dục đến trong luân hồi, một loại phương pháp, liền có thể tăng lên trên diện rộng chính mình tu hành tốc độ, làm cho mình có thể nhanh hơn tiến vào cảnh giới cao hơn tầng thứ, nắm giữ cường đại hơn lực lượng, ngoài ra, trừ sử dụng đại luân hồi thuật ra, lĩnh ngộ đại đạo, đây cũng là có thể để cho tu sĩ tu vi tiến bộ, càng sắp trở thành càng cường đại nhân vật. Đại đạo, bất đồng thực lực, không đồng cảm ngộ, lấy được lực lượng, đó là khẳng định không giống nhau, nói cách khác không gian đại đạo, Ngô Thần so sánh với không gian thánh chủ, hắn chính là một cái con nít, kém xa tít tắp, chương 1969, lĩnh ngộ sát hại đại đạo. Ngô Thần cũng không phải là cái gì lôi kéo kéo người, như là đã quyết định muốn lĩnh ngộ sát hại đại đạo. Như vậy, hắn liền nhất định là phải đi thực hành, sát hại đại đạo, thân liền là một loại vô cùng bá đạo, vô cùng lợi hại đại đạo. Ở ngàn vạn đại đạo bên trong hạng tại trước 10, bây giờ chỗ này điều kiện lại vừa là được trời ưu đãi. Hắn tự nhiên không muốn bỏ qua, sát hại đại đạo, ta nhất định phải lĩnh ngộ ngươi, Ngô Thần chọn một cái so sánh thích hợp địa phương, ở chỗ này tĩnh ngồi xuống, nhắm mắt lại, lĩnh ngộ sát lục chi đạo. Không lâu lắm, Ngô Thần là có thể cảm ứng được, một cổ bàng đại sát lục chi khí, hướng thân thể của hắn cho tràn lên, một loại sát lục chi khí, cực kỳ cường thịnh, như cùng là sóng biển dâng một dạng mãnh liệt không ngừng. Cuồn cuộn không ngừng, đáng sợ năng lượng, chấn động không ngừng, thao thao bất tuyệt, một loại khí tức vừa vào thể, Ngô Thần nhất thời cảm thấy cả người đều run rẩy, không ngừng lay động, một cổ khiếp người sát hại dục vọng, từ trên người hắn nhưng lao ra, suýt nữa để cho hắn cả người lực lượng bảo tàu, cho ta ổn định, Ngô Thần bực bội giống một tiếng, một cổ lực lượng khổng lồ, đột nhiên từ trên người hắn lao ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng điên cuồng trấn áp trong thân thể kia một cổ bàng đại sát. Lục lực lượng, ở cường đại như thế năng lượng trấn áp bên dưới, cho dù là một cổ sát khí, đó cũng là không thể chịu đựng ở kia một loại năng lượng khổng lồ. Bị trấn áp xuống, sát lục chi khí, đây là rất dễ dàng làm người ta sinh ra điên cuồng đồ vật. Nếu như không cố gắng xử lý, như vậy, tu sĩ rất có thể sẽ bị sát lục chi khí khống chế. Trở thành một cái chỉ biết là cỗ máy giết chóc mà thôi. Cho nên, nếu muốn lĩnh ngộ một loại đại đạo, nhưng là phải cẩn thận một chút, không thể tồn tại có bất kỳ may mắn. Nhưng là, rất nhanh, một cổ càng cường đại hơn sát lục chi khí, hồi phục lại xông lên, xông vào Ngô Thần trong đầu, khiến cho Ngô Thần cả người thân thể run rẩy kịch liệt. Không ngừng lay động, đáng sợ năng lượng, chấn động tới, phải đem cả người hắn cho kéo vào vô tận ngục sâu bên trong. Ngô Thần không nói hai lời, lập tức đổi lại thể nội lực lượng, tới tiến hành chấn áp, sát lục chi khí, rất là cuồng bạo, không dễ dàng thuần phục, thoáng có nửa chút buông lỏng, sẽ bộc phát ra, nếu muốn lĩnh ngộ một loại đại đạo, được phí không ít khí lực. Thấy Ngô Thần lực lượng trấn áp tới, sát lục chi khí cũng không phục thua, lập tức phát ra đại quy mô phản kích, mãnh liệt năng lượng, không ngừng chấn động, không ngừng dũng động, cuồng liệt vô cùng, chấn động bùng nổ, vô cùng kinh người, lần này, sát lục chi khí bùng nổ, cường độ là chưa từng có, năng lượng kinh khủng, không ngừng chấn động, không ngừng dũng động, vô cùng khổng lồ, vô cùng kinh khủng, cực kỳ kinh người, ngay cả Ngô Thần lực lượng, ở nơi này một cổ năng lượng phản kích bên dưới, cũng là có vẻ hơi so ra kém, mãnh liệt năng lượng chấn động mà xuống, vô cùng kinh hãi, vô cùng đáng sợ, không gian đại đạo, chấn áp vạn vật, Ngô Thần lập tức vận chuyển không gian đại đạo, một cổ đáng sợ không gian chi lực, từ trên người hắn lao ra, quán thâu mà xuống, trực tiếp cùng sát lục chi khí tiến hành ngạnh hám, nguyên còn rất ngang ngược sát lục chi khí, ở gặp thượng không gian chi lực thời điểm, giống như là chuột gặp mèo như thế, lập tức là hù dọa, vội vội vàng vàng lui về phía sau, nguyên kiêu căng phách lối trong phút chốc liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lão hổ không phát uy, ngươi còn tưởng rằng ta là mèo bệnh, Ngô Thần ở trong lòng quát lạnh một tiếng, hắn không gian đại đạo, chính là trong thiên địa cường đại nhất một loại đại đạo. Bởi vì thời gian đại đạo không người có thể lãnh ngộ, đủ để áp chế còn lại đại đạo, đây chính là không gian đại đạo cường thế, chế trụ sát lục chi lực phản kháng, Ngô Thần tiếp theo lĩnh ngộ con đường, vậy thì vô cùng thông suốt, bất quá, sát hại đại đạo dù sao cũng là sát hại đại đạo. Cho dù là Ngô Thần lĩnh ngộ không gian đại đạo, lấy không gian đại đạo tiến hành cường lực áp chế, nếu muốn lĩnh ngộ cũng là rất không dễ dàng, yên tĩnh lại ngồi, một lĩnh ngộ, chính là suốt thời gian 10 năm, 10 năm sau một ngày, từ trong cái không gian này truyền tới một cổ siêu cường năng lượng. Một cổ năng lượng, cực kỳ to lớn, như cùng là sóng lớn một dạng cuốn lên toàn bộ không gian. Vô cùng kinh khủng, vô cùng bá đạo, sát hại đại đạo, chân chính sát hại đại đạo, Ngô Thần mở mắt, một cổ đáng sợ sát lục chi khí, từ trên người hắn bộc phát ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, một cổ sát lục chi khí. Chính là sát hại đại đạo ngưng kết hiệu quả, cuồng bạo sát khí, đủ để nát bấy thế gian vạn vật, có thể không nghi ngờ chút nào nói, lấy Ngô Thần bây giờ lực lượng, cho dù là không sử dụng lực lượng, chỉ sử dụng sát lục chi khí, cũng có thể để cho một tên bán thần cấp cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh run sợ. Căn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, qua lâu, Ngô Thần mới là thu liễm trên người khí thế, hắn cầm nắm quyền đầu, cảm thụ trong cơ thể dâng trào khí thế, rất là hài lòng, chân thần cảnh hậu kỳ, thời gian 10 năm. Không đơn thuần để cho hắn lĩnh ngộ sát hại đại đạo, hơn nữa còn để cho hắn tu vi tăng nhiều, đạt tới chân thần cảnh hậu kỳ, mà chân thần cảnh hậu kỳ chính là hắn kiếp trước đỉnh phong lúc, nói cách khác, hắn bây giờ đã là lần nữa trở lại kiếp trước trạng thái tột cùng. Trở lại đỉnh phong cảm giác thực tốt, Ngô Thần nên mặt lộ ra thoải mái nụ cười, đời này trọng tu, phí thời gian lâu như vậy, hắn rốt cục thì được như nguyện đạt tới kiếp trước cảnh giới đỉnh cao. Hơn nữa, không chỉ là tu vi thượng đạt được đột phá, càng trọng yếu hơn ý nghĩa còn tại ở hắn lĩnh ngộ không gian đại đạo cùng sát hại đại đạo. Hai loại đại đạo, một loại là hiện nay cường đại nhất, kinh khủng nhất đại đạo, dị chủng sát hại đại đạo đâu rồi, cũng là xếp hạng thứ 10 kia một loại đại đạo, có tuyệt đối phi phàm uy lực, mà nhiều chút những thứ này, đều là kiếp trước hắn không cách nào lĩnh ngộ, cũng không cách nào đạt tới kia một loại cảnh giới tầng thứ. Không biết hiện tại ở ta lực lượng có thể không thể chống đối thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả. Ngô Thần đột nhiên có một loại nhao nhao muốn thử cảm giác. Nhưng là, ở chỗ này lời nói, nhất định là không thực tế, bởi vì nơi này bốn phía trừ thi thể ra chính là hài cốt. Căn sẽ không tìm được nửa người sống, cho nên, hắn là như vậy cũng chỉ có đem một loại ý nghĩ đè xuống. Nhìn chung quanh một chút, bốn phía không gian, cơ thượng đã bị hắn cho lục soát được không sai biệt lắm. Là thời điểm nên đi ra, không gian nghịch chuyển, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp thi triển ra không gian đại đạo, lập tức, hắn thật sự tại không gian liền phát sinh thay đổi. Hắn đi tới cốt giếng bên dưới, nơi này cũng là hắn lúc ban đầu vào tới nơi địa phương này. Ngẩng đầu, nhìn cốt giếng trên, một cái cốt giếng, sâu không tưởng tượng nổi, thật không biết kết quả là dạng gì lực lượng, mới đưa đến nơi này xương phun trào ra đi. Bất quá, hắn cũng không thèm quan tâm cái này, bởi vì hắn lập tức liền phải rời đi nơi này, đi đến địa phương khác, có lẽ, sau này, hắn liền vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại nơi này. Đi, chương 1970, dị tộc, rốt cuộc đi ra, Ngô Thần từ cốt trong giếng lao ra. Quay đầu liếc mắt nhìn cốt giếng, một hớp này cốt giếng, rất sâu, chẳng ai sẽ nghĩ đến, này đến xuống cuối cùng một mảnh viễn cổ thời đại chiến trường. Là dị tộc cùng vũ trụ vạn tộc giữa đại chiến một nơi sân. Bây giờ, hắn đã từ bên trong này đi ra, dĩ nhiên là sẽ không xuống lần nữa đi, hắn chuẩn bị rời đi chỗ này, đi đến khác thế giới, tại sao có thể có nhiều như vậy khí tức cường đại. Đột nhiên, Ngô Thần cảm ứng được, trong cái không gian này, có một ít rất khí tức cường đại, những khí tức này, đều là cực kỳ cường thịnh. Hơn nữa lại mang tà ác, một loại tà ác, so với ma khí cũng còn muốn càng kinh khủng hơn. Dị tộc, Ngô Thần đối với dị tộc khí tức cùng lực lượng, đó là rất nhạy cảm, hắn ngay lập tức sẽ nhận ra, một loại khí tức, tuyệt đối là thuộc về dị tộc, bởi vì chỉ có dị tộc mới có cường đại như thế tà ác chi lực. Dị tộc làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ dị tộc đã xâm nhập cái vũ trụ này sao? Nghĩ đến đây cái, Ngô Thần sắc mặt chợt đại biến, dị tộc xâm phạm, loại chuyện này không phải chuyện đùa, là cả vũ trụ đại dị kiện. Bởi vì dị tộc thực lực là vô cùng kinh khủng. Một khi xâm nhập cái vũ trụ này, tạo thành ảnh hưởng, tuyệt đối là hủy diệt tính. Nhìn tổng quát nhiều lần dị tộc xâm phạm, uy thế đem như lũ quét một dạng nhanh chóng cuốn toàn bộ vũ trụ không gian. Ở loại lực lượng này đả kích bên dưới, một loại hạ đẳng thế giới, trung đẳng thế giới, đó là căn liền không chống đỡ được. Thẳng tiếp một chút tử cũng sẽ bị trùng khoa xuống, hủy diệt đi, cho dù là cao đẳng thế giới. Tại bực này lực lượng đả kích bên dưới, cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Dưới tình huống này, chỉ có siêu cấp lớn thế giới mới là có thể chân chính ngăn cản được dị tộc xâm phạm. Bởi vì ở siêu cấp bên trong đại thế giới, phổ biến đều có thần chủ cảnh cường giả ở trấn thủ. Loại này cấp bậc cường giả, cho dù là dị tộc, đó cũng là cảm thấy cực kỳ nhức đầu, bởi vì cường giả loại này năng lượng quá mức kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng. Ngoài ra, ở một chút thời gian, khả năng còn sẽ có chí cao thần loại này cấp bậc cường giả ở. Một khi loại này cấp bậc cường giả xuất thủ, cấp độ kia lực lượng thì càng thêm muốn lộ ra kinh khủng, có thể nói là tuyệt đối đáng sợ, ra tay một cái chính là kinh thiên động địa, thí dụ như nói Hồng Mông đạo nhân, hắn một khi xuất thủ lời nói, có thể càn quét dị tộc, chỉ cần đối phương chí cao thần không ra, cơ thượng liền có thể được xưng là vô địch. Vì vậy, đang phát sinh dị tộc đại cử binh xâm lấn thời điểm, hoàn toàn bất đắc dĩ dưới tình huống, bình thường cũng sẽ rời đi công chức, đem những hạ đẳng đó thế giới, trung đẳng thế giới người cho rời đi, chuyển tới cao đẳng đại thế giới hoặc là siêu cấp bên trong đại thế giới. Để tránh mở dị tộc phong mang, Ngô Thần bóng người chợt lóe, từ biến mất tại chỗ, lại lúc xuất hiện, đã là đi ra bên ngoài địa phương. Ở chỗ này, có một ít dị tộc cường giả tụ tập, bọn họ cũng ở một cái trong sơn cốc. Ngô Thần cảm ứng một chút, ở nơi này một vùng thung lũng bên trong dị tộc cường giả. Người mạnh nhất cũng bất quá là bán thần cấp ngũ trọng thiên. Chân thần cảnh cấp bậc dị tộc, căn là ngay cả nhìn cũng không thấy, dọ thám biết một điểm này như sau, Ngô Thần cũng không sợ, lấy hắn thực lực bây giờ, đối phó chân thần cảnh bên dưới dị tộc. Căn liền không có bất cứ vấn đề gì, vô luận tới bao nhiêu cũng không có quan hệ, cho nên, Ngô Thần vọt thẳng đi xuống, hướng vào trong sơn cốc, người nào, dị tộc bị kinh động, lập tức là lao ra, nhìn Ngô Thần, khí thế lăng lệ, hung hãn dị thường, nhưng là, đây đối với Ngô Thần mà nói, đó là không tồn ở bất cứ vấn đề gì, quanh thân khí thế bộc phát ra, nhanh chóng phong tỏa không gian xung quanh, đem những dị tộc này đường đi hết thảy cũng cho cắt đứt. Chân thần cảnh cường giả, dị tộc cường giả người người sắc mặt đại biến. Bọn họ mặc dù có cường hãn thân thể, đáng sợ sống lại năng lực, bén nhạy tốc độ, nhưng là, so sánh với trong nhân loại chân thần cảnh cường giả mà nói, bọn họ vẫn là lộ ra quá yếu, là lực lượng tuyệt đối áp chế, là không có bất kỳ những biện pháp khác có thể bù đắp được. Nhân loại cường giả, ngươi muốn làm cái gì? Kia một tên bán thần cấp ngũ trọng tiên dị tộc đi ra. Hắn là nơi này người mạnh nhất, cũng là một nhánh đội ngũ người lãnh đạo, Ngô Thần trực tiếp một trưởng vỗ xuống, lực lượng khổng lồ chợt bộc phát ra, nơi này dị tộc sắc mặt đại biến, thế nào cũng không nghĩ tới, Ngô Thần lại sẽ trực tiếp liền hướng bọn họ xuất thủ. Chạy mau, mặt ra tay với Ngô Thần, bọn họ lực lượng, căn tử không khả năng là đối thủ, cho nên, bọn họ trừ chạy trốn ra, căn bản không hề mỏi, khác biện pháp, nhưng là, bọn họ muốn chạy trốn, vừa có thể trốn đi đâu vậy chứ, không gian xung quanh, đã là bị hoàn toàn phong tỏa, bọn họ căn tử không khả năng chạy thoát được, a, mọi người kêu thảm thiết, ở Ngô Thần lực lượng đả kích bên dưới, trực tiếp bị chấn ngã xuống đất, căn thì không phải là Ngô Thần đối thủ, nhân loại cường giả, ngươi dừng tay cho ta, dị tộc đầu lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cũng ở đây thúc dục lực lượng ngăn cản Ngô Thần công kích. Nhưng là, hắn lực lượng, cùng Ngô Thần lực lượng, chênh lệch là vô cùng lớn, hắn cũng không chống đỡ được Ngô Thần lực lượng, đồng dạng là bị chấn lật trên đất, ngươi là để cho ta dừng tay sao? Ngô Thần ánh mắt một lệ, hung hăng quét nhìn hắn, dị tộc đầu lĩnh lạnh cả tim, lạnh giá thấu xương, vô tận sợ hãi, trong phút chốc xông tới, khiến cho hắn là nhịn không được run, không ngừng run lên, lúc này, một gã khác dị tộc kêu ầm lên, ngươi không muốn ngông cuồng, ta thánh tộc đại quân đã hàng lâm một vùng vũ trụ. Ngươi nếu là thức thời, vội vàng thả chúng ta, hơn nữa đáp ứng hiệu chung với chúng ta thánh tộc, nếu không, đối đãi với ta thánh tộc đại quân hàng lâm, nhất định đưa ngươi lột ra hủy đi cốt, chém thành muôn mảnh, dị tộc tấn công vũ trụ sao? Cái kết quả này, Ngô Thần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn vẫn luôn đang lo lắng cái vấn đề này. Mà bây giờ đâu rồi? Hắn ở chỗ này nhìn thấy dị tộc, dĩ nhiên là có thể minh bạch, khả năng xảy ra chuyện gì, nếu không, dị tộc cường giả là tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở nơi này. Lần này các ngươi dị tộc phái bao nhiêu người đến? Công chiếm bao nhiêu cái tinh hệ? Tên này dị tộc đạo, nói cho ngươi biết cũng không sao, lần này ta thánh tộc đại quân phái 800 triệu tỷ tỷ đại quân tới, nhất định càn quét toàn bộ vũ trụ, bất kỳ mật dám phản kháng ta thánh tộc, hoặc có lẽ là vi phạm ta thánh tộc ý chí, cũng chỉ có một kết quả, đó chính là chết. 800 triệu tỷ tỷ đại quân, nghe thấy con số này, Ngô Thần cũng là không tránh khỏi hít một hơi khí lạnh. Mấy con số này, quả thực quá to lớn, phòng trừng cũng chỉ có dị tộc mới có thể duy nhất phái nhiều người như vậy xuất chiến không? Các ngươi, chết đi, Ngô Thần trên người hỏa diễm lao ra, cuốn mà xuống, đối với những dị tộc này, hắn là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lòng thương hại nào. A, dị tộc kêu thảm thiết, ở liệt diễm tiêu hủy bên dưới, không ngừng gào thét, thanh âm vô cùng thê lương. Chương 1971, Hồng Hải. A, dị tộc mọi người không ngừng kêu thảm thiết, hư cốc thánh hỏa hỏa diễm, không ngừng thiêu hủy, đem thân thể bọn họ cho đốt diệt, khiến cho bọn hắn hoàn toàn hóa thành cho bụi, triệt để tan tành mây khói. Ở này trong quá trình, Ngô Thần diện mục vẫn luôn là lạnh lùng, đối với dị tộc, hắn là không có nửa điểm nhi cảm tình, nếu như gặp, nhất định sẽ đại khai sát giới, không chút lưu tình, hy vọng đan giới sẽ không có chuyện gì. Bóng người chợt lóe, Ngô Thần hóa thành một đạo lưu quang, từ cái thế giới này xông ra. Bây giờ, dị tộc đã là đại cử binh xâm lấn cái vũ trụ này. Toàn bộ vũ trụ cũng gặp phải đến to đại tai nạn. Hắn nhất định phải chạy về đan giới đi xem một chút, xem bọn họ đan giới người là hay không bình an không việc gì. Rời đi không người ngôi sao? Ngô Thần đi tới mịt mờ trong thái không, lực lượng khổng lồ phô triển ra, nhanh chóng truyền ra, cuốn toàn bộ tinh tế không gian, đan giới, đây là hắn sáng tạo thế giới, vô luận cách có xa lắm không, hắn đều là có thể cảm ứng được đan giới, chỉ cần đan giới không có bị phá hủy, chuyện gì xảy ra, không cách nào cảm ứng. Ngô Thần thử một chút, kết quả lại là thất vọng, hắn lại thì không cách nào cảm ứng được đan giới tồn tại. Bất quá, hắn không hề từ bỏ, trong cơ thể đan điền dũng động, một cổ bàng bạc lực lượng, bộc phát ra. Cùng lúc đó, không gian chi lực cũng là cuốn mà ra, gia tăng cảm ứng cường độ, nhưng là, cùng trước như thế, vẫn là không thu hoạch được gì, cái này làm cho trong lòng của hắn sinh ra một loại nồng đậm không rõ dự cảm. Chẳng lẽ đan giới đã là bị hủy diệt sao? Đang lúc này, đột nhiên, một cái thanh âm chuyển kiếp vũ trụ không gian mịt mờ. Ở đáy lòng hắn sâu bên trong vang lên, sư tôn, là ngài sao? Ngô Thần thân thể rung một cái, thanh âm này, hắn hết sức quen thuộc, là hắn nhị đệ tử Hồng Hải, đúng, là ta, Hồng Hải, sư tôn. Trước ta thông qua thời không nghi cảm ứng được sư tôn lực lượng. Dự đoán sư tôn đã xuất hiện, Ngô Thần gật đầu một cái, thời không nghi, đây là một loại đặc thù trang bị, một khi gắn, vô luận cách có xa lắm không cự ly, đều có thể sinh ra cảm ứng. Bất quá, lúc này không nghi cũng có hạn chế, đó chính là nhất định phải tinh cầu hoặc là thế giới người tạo lập. Người khác năng lượng, thì không cách nào cảm ứng được. Trước, chính là Ngô Thần thả ra chính mình lực lượng cường đại, bị hắn gắn ở đan giới bên trong thời không nghi cho cảm ứng được. Hồng Hải mới sẽ biết. Hắn đã xuất hiện, Hồng Hải, ngươi bây giờ ở nơi nào? Hồng Hải, sư tôn, ta bây giờ đang ở Hồng Mông Đại Thế Giới. Ngô Thần, Hồng Mông Đại Thế Giới, ngươi đi đâu vậy làm gì? Hồng Hải, sư tôn, ngươi cũng đã biết, dị tộc đã đại cử binh xâm lấn chúng ta cái vũ trụ này. Ngô Thần, cái này ta đã biết, trước, hắn cũng đã thấy dị tộc xuất hiện trong cái thế giới này. Loại tình huống này chỉ có một loại giải thích, đó chính là dị tộc toàn diện xâm phạm bọn họ toàn bộ vũ trụ. Chỉ có như vậy, bọn họ mới là có thể sẽ xuất hiện ở vùng thế giới này giữa. Hồng Hải, ngay từ lúc dị tộc đánh tới trước, Hồng Mông đạo nhân bọn họ thì có cảm ứng, trước thời hạn một bước đem đan giới cho chuyển tới Hồng Mông đại thế giới tới. Ngô Thần, như vậy, các ngươi có cái gì không công chức thương vong? Hồng Hải, chúng ta đan giới trước mắt không có người nào viên thương vong. Nghe được cái này, Ngô Thần âm thầm thở phào một cái, chỉ cần không có công chức thương vong, vậy thì tốt nói, dị tộc tình huống như thế nào, bọn họ viên đan dược kia, có hay không tu bổ hoàn thành? Điểm này là Ngô Thần quan tâm nhất, viên kia tạo hóa thần đan, có tuyệt đối đáng sợ hiệu dụng, nếu như tu bổ hoàn thành, như vậy, dị tộc bên kia tiếp theo sẽ sản sinh ra một tên phong đế cường giả cái thế. Như vậy, thế cục đối với bọn hắn bên này mà nói, vậy thì rất không xong. Hồng Hải, không biết, nhưng chắc hẳn bọn họ hẳn không có thành công, bởi vì Hồng Mông đạo nhân không có cảm ứng được cái gì siêu cấp lực lượng khổng lồ. Thần đế cảnh cường giả một khi sinh ra, kỹ năng đo là tuyệt đối kinh khủng, không có gì không gian, không có gì ngăn cách khí có thể ngăn cách, một khi xuất hiện loại này cấp bậc cường giả, cơ hồ trong phút chốc cũng sẽ bị vũ trụ các địa phương cường giả cảm ứng được. Mà Hồng Mông đạo nhân thân là chí cao thần, liền hắn cũng không có cảm ứng được, như vậy, liền có thể khẳng định nói, dị tộc bên kia thần đế cảnh cường giả còn chưa có xuất hiện. Chỉ cần không có xuất hiện bực này cấp bậc cường giả, như vậy, dị tộc thế lực cho dù như thế nào đi nữa cường thế, đó cũng là muốn giảm thấp mấy phần uy thế. Ngô Thần thoáng tùng khí, thân là đan thần, hắn tự nhiên biết, viên kia tạo hóa thần đan tu bổ độ khó rốt cuộc có bao nhiêu đại. Cho dù là hắn, tự mình xuất thủ tiến hành tu bổ, đó cũng không phải là 3 năm 5 năm có thể hoàn thành. Chớ đừng nói chi là những người khác, mà chỉ cần vậy cũng tạo hóa thần đan không có tu bổ hoàn thành. Như vậy, dị tộc nơi đó tựu không khả năng sẽ sản sinh ra cường giả siêu cấp. Bằng không, bọn họ bên kia đã sớm xuất hiện bực này cấp bậc cường giả. Mà chỉ cần không xuất hiện loại này cấp bậc cường giả. Như vậy, tình thế liền vẫn còn không tính là đặc biệt nghiêm nghị. Bây giờ, toàn bộ vũ trụ tình huống như thế nào? Hồng Hải, Sư Tôn, khỏi phải nói, đại quân dị tộc mãnh liệt tới, càn quét vũ trụ bát phương, chư thiên vạn giới, chỗ đi qua, dễ như bỡn, không người có thể ngăn. Hạ đẳng thế giới, trung đẳng thế giới, căn chính là không chống đỡ được, bị phá hủy không biết bao nhiêu. Chúng ta cho dù là điều động đại lượng cường giả tiến hành công chức rời đi, tuy nhiên là như muối bỏ biển. Bây giờ, dị tộc chính tập trung lực lượng công kích cao đẳng thế giới. Chờ bọn hắn đem cao đẳng thế giới chiếm cứ được không sai biệt lắm, phòng trừng sẽ đối với siêu cấp lớn thế giới động thủ. Ngô Thần không nói, đây là dị tộc thường dùng một loại kiểu, trước dọn dẹp người yếu, từng bước thăng cấp, cuối cùng lại tập trung lực lượng công kích những thứ kia cường đại thế giới. Một khi để cho bọn họ âm mưu được như ý, như vậy, chờ đợi bọn họ cái vũ trụ này, chư thiên vạn giới, đó chính là tuyệt đối hủy diệt. Đúng, lần trước cho các ngươi thu góp đồ vật, các ngươi thu góp được như thế nào đây? Ngô Thần đột nhiên nghĩ tới trước hắn mệnh đan thanh tử bọn họ đi tìm kiếm luyện chế tạo hóa thần đan dược liệu, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể gọp đủ dược liệu, như vậy, hắn liền có thể lại lần nữa luyện chế ra một viên tạo hóa thần đan. Cho đến lúc này, cho dù dị tộc thành công tu bổ viên kia đan dược, bọn họ cũng sẽ không như vậy sợ, bởi vì bọn họ bên này có năng lực đủ chống lại người. Hồng Hải, Sư Tôn, Hồng Hải hổ thẹn, không thể hoàn thành ngươi dặn dò, thế nào, có phải hay không dược liệu không có thu góp đủ? Hồng Hải, đúng, chúng ta phát động toàn bộ vũ trụ luyện đan sư cùng toàn bộ siêu cấp lớn thế giới lực lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toàn lực tìm những dược liệu kia, cũng không có làm cho đều, còn kém 10 chồng thuốc, trong đó, Hải Con Báo, Tinh Vẫn Hoàng cùng Phượng Loan bay liệng 3 chồng thuốc, chúng ta tra cứu các loại tài liệu, mời quang não đại thế giới công nghệ cao đầu não hỗ trợ. Ra kết luận là 3 loại cái gì đã hoàn toàn diệt tuyệt, không thể nào tìm lại được. Chương 1972, trở về đan giới. Không tìm được sao? Đối với cái này cái, Ngô Thần cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, Hải Con Báo, Tinh Vẫn Hoàng cùng Phượng Loan bay liệng 3 chồng thuốc, kết quả là dạng gì đồ vật, đó là luyện chế tạo hóa thần đan thuốc chủ yếu, đồng thời cũng là dị đoan hiếm thấy đồ vật, ở như hôm nay đất, căn lại không thể nghịch tìm tới, cơ thượng có thể tuyên bố đã hoàn toàn diệt tuyệt. Sư Tôn, ngài đây là muốn trở về sao? Ngô Thần, đúng, đó thật đúng là quá tốt. Tất cả mọi người đang trông chờ ngài trở về đây. Hồng Hải kinh hỉ nói, Ngô Thần, các ngươi tiếp tục gom dược liệu, tập trung lực lượng gom còn lại 10 chồng thuốc, có thể tìm được bao nhiêu, tìm bao nhiêu, dị tộc sự tình, không làm phiền bọn họ đi bận tâm, bởi vì bọn họ là luyện đan sư, chủ yếu nhất vẫn là luyện chế đan dược, về phần chiến đấu loại chuyện này, cũng không phải là bọn họ sở trường, chỉ cần bọn họ có thể đem tạo hóa thần đan sự tình giải quyết cho. Như vậy, đối với chúng sinh mà nói, chính là thiên đại hỷ sự. Hồng Hải, dạ, Sư Tôn, Ngô Thần, cứ như vậy đi, những chuyện khác, chờ ta trở lại nói, theo tay vung lên, Ngô Thần cắt đứt đối thoại, biết được tất cả mọi người bình an không việc gì, hắn tâm cũng là lỏng đi xuống, bởi vì hắn tối sợ nhất sự tình, đó chính là Hồng Hải, Nguyệt Thanh Trúc bọn họ xuất hiện dị thường gì, Hải Con Báo, Tinh Vẫn Hoàng cùng Phượng Loan bay liệng 3 loại đồ vật nhưng là rất khó làm a. Ngô Thần nhíu chặt lông mày, ba loại đồ vật là luyện chế tạo hóa thần đan thuốc chủ yếu, tuyệt đối không thể thiếu. Không có ba chồng thuốc, nếu muốn luyện chế ra tạo hóa thần đan, đó nhất định chính là nói vớ vẩn, nhưng là, hắn cũng minh bạch, ba chồng thuốc rất hiếm thấy, đúng như Hồng Hải trước từng nói, vận dụng các loại thủ đoạn, đều là không có thể tìm tới ba chồng thuốc, cơ hồ là đã hoàn toàn diệt tuyệt, bất quá, cũng không tuyệt đối, bởi vì vũ trụ mênh mông, không gian vô tận, bọn họ cho là đã diệt tuyệt đồ vật, tại cái khác một cái địa phương nào đó, có lẽ liền tồn tại có, chỉ là bọn hắn không có phát hiện mà thôi, mà hắn tiếp theo mục tiêu, chính là tìm kiếm những dược liệu này, nhìn một chút ở cái vũ trụ này trong thiên địa. Kết quả còn có tồn tại hay không những thứ này, về phần chân long đại thế giới cùng chân phượng đại thế giới. Chờ hắn đem tạo hóa thần đan cùng dị tộc giải quyết vấn đề sau. Lại đi cũng không muộn, bóng người chợt lóe, Ngô Thần từ phiến tinh vực này bên trong biến mất, vượt qua vũ trụ, đi trước Hồng Mông đại thế giới. Hồng Mông đại thế giới, đây là một cái siêu cấp lớn thế giới, là do Hồng Mông đạo nhân sáng tạo một thế giới. Hồng Mông đạo nhân chính là vô thượng trí cao thần, toàn bộ vũ trụ gian đỉnh phong cấp bậc tồn tại, hắn sáng tạo thế giới, dĩ nhiên là không giống vật thường. Thực lực muốn vượt qua xa cao đẳng đại thế giới, cho dù là dị tộc, muốn đối phó Hồng Mông đại thế giới, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất định phải thận trọng cân nhắc, nguyên nhân chính là như thế. Hồng Mông đại thế giới cũng được một đại cảng tránh gió. Tiếp nạp không biết bao nhiêu chủng tộc, bao nhiêu sinh linh, ở dị tộc xâm phạm loại này cấp bậc vũ trụ tai nạn trước mặt. Chỉ có giống như Hồng Mông đại thế giới như vậy siêu cấp lớn thế giới, mới là có thể ngăn cản được vũ trụ điên cuồng xâm phạm. Từ biển cả trong tinh vực đi ra, Ngô Thần một mực không ngừng vượt qua vũ trụ. Trải qua hơn nửa năm cố gắng, hắn rốt cục thì đến Hồng Mông đại thế giới, dị tộc xâm phạm, toàn bộ vũ trụ đều là tiến vào một mảnh trong chiến loạn. Ở hoành độ vũ trụ không gian trong quá trình, Ngô Thần liền không chỉ một lần nhìn thấy dị tộc cùng những chủng tộc khác giữa chiến tranh. Dị tộc tàn khốc cùng tàn nhẫn, đó là nổi danh, phàm là đi qua địa phương, hoặc là hủy diệt, hoặc là nô dịch, là một loại vô cùng tà ác chủng tộc, bọn họ hành động, thật là làm người ta tức lộn ruột, nhìn những thứ này, Ngô Thần càng là kiên định hắn muốn luyện chế tạo hóa thần đan quyết tâm. Dị tộc xâm phạm sự tình, tuyệt đối không thể kéo, phải giải quyết nhanh một chút quyết, nếu không, còn không biết phía sau sẽ diễn biến thành thế nào tệ hại cục diện đây. Sư tôn, Ngô Thần mới vừa xuất hiện, Đan Thanh Tử, Hồng Hải, Thiên Lam Tử ba người liền cảm ứng được, lập tức thả tay xuống đầu sự vật, ra nghênh tiếp, Ngô Thần đạo, chỉ các ngươi ấy ư, những người khác đâu? Hồng Hải đạo, sư tôn, những người khác đi mỗi cái chiến trường khu, sát hại dị tộc, hộ vệ vũ trụ. Ngô Thần ngưng lông mi, cũng không nói gì, dị tộc xâm phạm, đã trở thành chư thiên vạn giới tai nạn, không có người có thể không quan tâm, mà Nguyệt Thanh Trúc, Linh Thánh Tôn, Thuấn Nhan bọn họ những người này dĩ nhiên là không cách nào tránh khỏi vùi đầu vào trong chiến. Trường, mang ta đi đan giới, Ngô Thần không có đi địa phương khác, mà là đi thẳng về đan giới bên trong, đan giới là hắn thật sự sáng lập thế giới, là hắn chân chính ra, hắn tự nhiên là muốn đi vào nơi này, lão gia hỏa, ngươi rốt cuộc trở lại. Bây giờ, đan giới trong hội tụ đến từ bốn phương tám hướng nổi danh luyện đan sư. Luyện chế tạo hóa thần đan, đây cũng không phải là cái gì cá nhân sự tình, mà là tất cả các luyện đan sư chung nhau sự tình. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi lão này, đã lâu không gặp, người này, là Ngô Thần kiếp trước bạn tốt, lúc trước đan thần thế giới bôi cuộc so tài bên trong từng có nói tới. Tên là Thương Tùng, cũng là một gã cửu giai luyện đan sư, lão gia hỏa, ngươi hồn lực sao còn dừng lại ở bát giai hồn lực giai đoạn? Không có đột phá cửu giai sao? Thương Tùng bực nào nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra, Ngô Thần bây giờ hồn lực còn dừng lại ở bát giai hồn lực giai đoạn. Mà bát giai hồn lực liền đại biểu bát giai luyện đan sư. Đây đối với bọn hắn bây giờ mà nói, rất rõ ràng là không đủ. Tạo hóa thần đan, đây cũng không phải là cái gì một loại đan dược. Cho dù là cửu giai luyện đan sư, cũng không nhất định có thể luyện chế được. Chớ đừng nói chi là bát giai luyện đan sư. Ngô Thần đạo, hồn lực đột phá, không là một kiện đơn giản sự tình. Sau này hãy nói đi, lần trước, hắn đột phá bát giai hồn lực. Là tìm đến cửu khúc thần hồn thảo, đem hấp thu luyện hóa, mới đột phá thành công, mà từ bát giai đến cửu giai giữa, đây là một cái to lớn khảm nhi, không biết kẹt chết bao nhiêu luyện đan sư, đây cũng là tại sao toàn bộ vũ trụ gian cửu giai luyện đan sư ít như vậy nguyên nhân. Đến khi hắn đâu rồi, đột phá cửu giai, hắn không tính tá trợ ở ngoại vật kích thích, mà là áp dụng đan đạo một loại phương thức đột phá. Đan đạo, đây là hắn kiếp trước chứng đạo thật sự áp dụng đại đạo. Đời này, hắn muốn lĩnh ngộ đan đạo, mượn đan đạo lực lượng đưa hắn hồn lực cùng luyện đan sư cấp bậc nhất cử đột phá, đạt tới cửu giai cấp bậc. Thương Tùng cũng bất quá hỏi, đối với Ngô Thần, hắn chính là rất có lòng tin, người này, mặc dù có thể trở thành đan thần, thủ đoạn cùng lĩnh vậy dĩ nhiên là không mà nói. Chính là cửu giai hồn lực cùng cửu giai luyện đan sư, đối với hắn mà nói, là không có một chút độ khó. Lão gia hỏa, còn lại mấy loại dược liệu, ngươi có thể có biện pháp gì tốt sao? Trải qua hơn nửa năm thu góp, bọn họ lại tìm đến hai chồng thuốc, bây giờ cũng chỉ còn lại có 8 chồng thuốc. 8 chồng thuốc mới là điểm khó khăn. Chương 1973, Thuấn Nhan nhắn lại. Ngô Thần Đạo, lão gia hòa, chuyện này ta cũng muốn hỏi ngươi thì sao? Hải con báo, Tinh Vẫn Hoàng cùng Phượng Loan bay liệng ba loại đồ vật. Nếu như ta nhớ không lầm, ban đầu hẳn là ngươi tìm đến đi. Thương Tùng suy nghĩ một chút, thật giống như ba loại đồ vật, ban đầu đúng là hắn cho tìm đến. Vậy thì thế nào, Ngô Thần Đạo, ngươi là từ nơi nào tìm đến? Thương Tùng nguýt hắn một cái. Đạo, lão gia hòa, ta như thế nào lấy được kia ba loại đồ vật, ngươi không phải là cũng rõ ràng sao? Thế nào đến bây giờ còn hỏi? Ngô Thần hơi chậm lại, lúc này mới nhớ tới, Thương Tùng quả thật với hắn nói qua những thứ đó lai lịch. Hải con báo, là hắn ở 3.000 năm trước một cái cao đẳng đại thế giới buổi đấu giá thượng tìm tới. Mà Tinh Vẫn Hoàng đâu rồi? Chính là hắn 1.500 năm trước ở Hồng Mông đại thế giới tối đại thương hội trong tìm đến. Về phần Phượng Loan bay liệng đâu rồi? Càng là có thể nói kỳ lạ, là hắn 8.000 năm trước từ một cái hạ đẳng thế giới trên một sạp hàng móc đến. Vậy thì không có biện pháp, cô thả đi một bước nhìn một bước đi. Thương Tùng đạo, thật ra thì, ta ngược lại thật ra còn có một cái biện pháp. Có lẽ, ở một chỗ nào đó, khả năng tồn tại những dược liệu này. Ngô Thần suy nghĩ một chút, ngay lập tức sẽ minh bạch Thương Tùng lời muốn nói là địa phương nào. Ngươi nên không phải là muốn nói dị tộc thánh địa chứ? Thương Tùng gật đầu một cái, ta từng nhớ, ở cổ bên trong đã từng đề cập tới, dị tộc dò xét rất nhiều không gian kỳ dị, lấy được rất nhiều bảo bối, đã từng, ở 100.000 năm trước, bọn họ phát hiện một nơi thượng cổ thời đại lưu lại di chỉ. Cái này di chỉ, nghe nói là thượng cổ thời đại một vị đan thần mở đạo tràng. Bên trong nói không chừng thì có những dược liệu này tồn tại. Ngô Thần cau mày một cái, Thương Tùng lời muốn nói thượng cổ thời đại, hắn tự nhiên biết, chỉ là cái này kỷ nguyên thời đại trước kỷ nguyên, đó chính là thượng cổ thời đại, nghe nói, ở thượng cổ thời đại, có thể xuất hiện chư đế cùng tồn tại cục diện, thậm chí một lần tin đồn sẽ vượt qua thần đế nhân vật khủng bố. Nhưng là, vượt qua thần đế cảnh cường giả, hãy cùng trong tin đồn thời gian đại đạo như thế, đều là chỉ tồn tại ở truyền thuyết, căn bản không hề gặp qua, bất quá, có một chút là có thể khẳng định, thượng cổ thời đại, tồn tại chưa nhiều đồ tốt, dĩ vãng. Trải qua sự ghi chép bên trong, từng có mấy lần phát hiện thượng cổ thời đại một ít di chỉ, mà nhiều chút trong di chỉ mặt, càng là không biết hàm chứa bao nhiêu bảo bối, mỗi một lần phát hiện như vậy di chỉ, cũng sẽ đưa tới một trận điên cuồng, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ sẽ tràn vào đi. Cố gắng chia một chén canh, nếu như dị tộc thật là tìm tới thượng cổ một vị đan thần thật sự khai sáng ra di chỉ, ở bên trong tìm tới một ít đặc biệt quý trọng bảo bối. Nói cách khác dược liệu chân quý, đó cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Lão gia hòa, cho dù dị tộc thật có những dược liệu kia, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể bắt được sao? Dị tộc thực lực, mạnh đến nổi không có biện pháp tưởng tượng, cho dù là chí cao thần, nếu muốn xông vào, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chớ đừng nói chi là bọn họ, nếu quả thật có thể xông vào, như vậy, bọn họ tại sao còn muốn đi tìm dược liệu đâu rồi? Trực tiếp đi lấy viên kia thuốc bể, không phải là tốt hơn sao? Lấy Ngô Thần năng lực, chỉ cần có thể bắt được viên kia thuốc bể, như vậy, hắn thì có rất cao nắm chặt có thể đem nó cho tu bổ hoàn thành. Khiến cho hóa thành một viên hoàn hoàn chỉnh chỉnh tạo hóa thần đan. Thương Tùng cũng không phủ nhận, dị tộc thực lực cường đại, đó là không thể nghi ngờ, so với bọn họ bên này bất luận một loại nào sinh linh đều phải càng cường đại hơn, cũng phải cần càng kinh khủng hơn, cho dù là long tộc, phượng tộc như vậy chủng tộc, đều là so với không được, bằng không, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vũ trụ vạn tộc liên hợp lại, tập trung toàn bộ lực lượng chung nhau đối phó dị tộc cục diện. Ngô Thần Đạo, bây giờ, sự tình còn chưa tới tuyệt vọng bước. Chỉ cần bọn họ dị tộc tạo hóa thần đan một ngày không tu bổ hoàn thành, chúng ta liền vẫn có hy vọng nghịch chuyển thế cục. Thương Tùng thở dài, bây giờ, tình thế như thế, cũng không do bọn họ, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Đúng, sư tôn, hơi kém quên một chuyện, đột nhiên, Đan Thanh Tử là nghĩ đến cái gì chuyện trọng yếu. Ngô Thần nhìn về phía hắn, hỏi, chuyện gì? Đan Thanh Tử đạo, trước đây không lâu, Thuấn Nhan cô nương phát tới tin tức, nói nàng có chuyện trọng yếu, muốn mời sư tôn đi qua một chuyến. Thuấn Nhan, hắn có chuyện gì? Ngô Thần có chút hiếu kỳ, Thương Tùng đạo, theo ta thấy, 8/10 là vì lão già kia, lão bất tử, ngươi nói là, Thương Tùng đạo, còn có thể là ai, Thuấn Bá Thiên chứ sao, Thuấn Bá Thiên, danh tự này, Ngô Thần ngược lại cũng có nghe thấy, nghe nói người này là vạn tái chi một người đứng đầu cường giả siêu cấp, vẫn còn ở vạn tái trước, cũng đã là trở thành một danh thần hoàng, mà nay một vạn năm đi qua, hắn tu vi không biết lại đạt tới bực nào kinh người trình độ. Thương Tùng tiếp tục nói, lão già kia, 100 năm trước tu luyện ra vấn đề. Thân thể ngày càng sa sút, phản phục phục, ở đại khái 30 năm trước đi, ta tự mình đi gặp qua, tiến hành chữa trị, cái loại này chứng bệnh, không có thời gian dài điều dưỡng, căn chính là không trị hết. Ngô Thần nhướng mày một cái, Thương Tùng y thuật, ở cái vũ trụ này gian, có thể nói là đứng sau hắn, nếu hắn đều nói là loại tình huống này, như vậy, nếu như hắn đi lời nói, phòng trường tình huống cũng là cũng không khá hơn chút nào. Nàng có hay không nói là chuyện gì? Những lời này là hỏi Đan Thanh Tử, Đan Thanh Tử lắc đầu, Không có, nàng chỉ nói là, để cho sư tôn đi qua, cũng không có nói là chuyện gì. Như vậy, có không có nói tới cho các ngươi đi qua nhìn một chút? Ngô Thần lại hỏi, Đan Thanh Tử, Hồng Hải, Thiên Lam Tử ba người này đều là đệ tử của hắn. Hắn cũng cơ hồ là đem tất cả mọi thứ truyền thụ cho bọn họ. Nếu quả thật là cái đó Thuấn Bá Thiên phát bệnh, như vậy, tại hắn không có ở đây thời điểm, hoàn toàn có thể tìm bọn họ. Dù sao, trước đó, hắn chính là vẫn luôn ở biển cả tinh vực viên kia không người tinh thượng mặt. Lúc nào trở lại, căn chính là một cái không thể biết được. Hy vọng nào hắn lời nói, đó là căn không trông cậy nổi. Đan Thanh Tử suy nghĩ một chút, lắc đầu, không có, nàng không có đề cập, không có sao. Ngô Thần nằm thấy bồn chồn, chẳng lẽ chuyện này không phải là Thuấn Bá Thiên sự tình, mà là có khác kỳ sự ấy ư? Phải biết, ban đầu ở giao quang thế giới thời điểm, là lấy thuốc vấn đề, Thuấn Nhan không tiếc đâm hắn nhất kiếm, đủ để thấy nàng đối với Thuấn Bá Thiên sự tình có bao nhiêu quan hệ. Muốn thật là Thuấn Bá Thiên sự tình, vậy khẳng định là không thể kéo, mà hắn lại chậm chạp không về, thậm chí có thể nói là yểu vô âm tín, đó là căn không cách nào đem hy vọng gửi gắm ở trên người hắn. Bây giờ còn có thể không thể liên lạc nàng, thà ở chỗ này đoán mò, không bằng tự mình đi hỏi một chút. Đan Thanh Tử đạo, có thể, nàng cho chúng ta lưu lại phương thức liên lạc, một khi sư tôn trở lại, ngay lập tức sẽ thông báo nàng. Được, mang ta đi tin tức phòng. Dạ, sư tôn, chương 1974, liên lạc Thuấn Nhan. Tin tức phòng, đây là đan giới cùng ngoại giới tiến hành liên lạc địa phương. Một loại mà nói, đan giới đều là tương đối phong bế, trừ đặc định nhóm người bên ngoài, những người còn lại hết thảy không được đi vào. Đương nhiên, nếu như muốn tiến vào lời nói, kia cũng không phải là không thể, nhất định phải lưu lại phương thức liên lạc, sau đó do đan giới người phụ trách tiến hành khảo hạch. Nhìn có phải hay